Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, có chuyện gì mà khiến người vui như vậy? Lưu Quý Phi thấy trái phải không có ai liền tò mò hỏi. Ái Phi, Khánh Hoài đã tìm thấy một cao nhân ở Kim Xuyên có thể tạo ra một trận pháp tuyệt vời để kiềm chế kỳ binh. Trần Cát vui vẻ phất tay áo. Với trận pháp tuyệt thế này, không cần phải lo gì nữa, thần thiếp chúc mừng bệ hạ. Lưu Quý Phi vội vàng quỳ xuống đất chúc mừng. Ha ha ha, Ái Phi, nàng sẽ sớm nghe được tin tốt. Nàng đúng là một ngôi sao may mắn. Trần Cát nhéo cằm Lưu Quý Phi. Vui vẻ, dọn dẹp cung đức nghi của nàng đi. Đêm nay trẫm sẽ qua. Vâng, Lưu Quý Phi vui mừng quỳ lại. Những năm gần đây Trần Cát rất ít khi rời cung. Khi thị tẩm, ông ta thường gọi thiếp đến cung riêng của mình. Lần này, ông ta lại quyết định đến cung đức nghỉ để qua đêm. Đó quả là một vinh dự lớn của Lưu Quý Phi, tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế, trong điện hoàng đức, vài sứ giả khẩn cấp Hồng Linh vội vàng quỳ trên mặt đất. Hô to vạn tuế, ta hỏi các ngươi có tận mắt thấy Thiết Lâm quân chống lại quân kỳ binh của người Đảng Hạng không? Trần Cát cũng biết việc đưa tin sai sự thật về chiến công đã trở thành truyền thống ở bộ binh. Nên dù đã đọc quân báo, ông ta vẫn có chút lo lắng. Bẩm bệ hạ, thần là người tiên phong của Thiết Lâm quân. Trong trận chiến, thần đã ở ngay bên cạnh kim tướng quân phụ trách truyền lệnh. Đã tận mắt thấy toàn bộ trận chiến. Phạm tướng quân đoán rằng Trần Cát sẽ hỏi về quá trình chiến đấu nên đã đặc biệt cử người tiên phong của Thiết Lâm quân trở về. Vậy nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Nếu ngươi dám nói dối, ta sẽ trảm cửu tộc ngươi, Trần Cát hỏi. Thần không dám lừa gạt hoàng thượng. Thần cam đoan mỗi câu đều là thật. Người tiên phong ngay lập tức bắt đầu mô tả diễn biến của trận chiến ngày hôm đó. Cùng lúc đó, tin tức về chiến thắng của Thanh Thủy Cốc bắt đầu lan truyền trong kinh thành. Tất cả các quan lại nhận được tin tức đều không thể ngồi yên. Thượng thư bộ binh, Chu Quán, vội vã đến phủ hữu tướng. Trung thư ra lệnh cho Cao Du đừng ngồi trên xe ngựa mà cưỡi ngựa tiến thẳng vào phủ thái úy. Bên trong của thành biên kinh đầy náo nhiệt, trong khi dòng nước ngầm đang dâng trào cuộn sóng. Trong phủ Khánh Quốc Công, nhị công tử Khánh Phàm vội vàng chạy vào sân của đại ca Khánh Trinh. Sư huynh, không ổn rồi. Lão nhị, ta đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh, không được nôn nóng, để phụ thân thấy lại bị dạy cho một bài giờ. Con trai cả Khánh Trinh cầm lồng chim, khiển trách, có chuyện gì mà gấp gáp vậy, hắn luôn để mắt đến Thiết Lâm quân. Nghe nói mấy ngày trước Khánh Hoài bị thương nặng và hôn mê. Hắn đã vui vẻ say khướt ở Xuân Phong lâu 3 ngày. Đại ca, quân Trấn Tây cấp báo. Thiết Lâm quân đã đánh bại kỵ binh của người Đảng Hạng ở Thanh Thủy Cốc. Chặt đầu hàng ngàn kẻ thù và bắt sống hàng ngàn tù binh. Khánh lão nhị thở hồng hộc trả lời. Cạch, chiếc lồng chim trong tay Khánh Trinh rơi xuống đất. Hắn đã mua con chim hoàng yến trong lồng từ một công tử khác với giá 500 lượng. Thường rất quý nó, nếu hạ nhân chạm vào sẽ bị chặt tay. Nhưng bây giờ con chim hoàng yến sợ đến mức bay tứ tung trong lồng. Khánh Trinh lại như không nhìn thấy, nắm lấy cổ áo của Khánh Phàm, trừng mắt hỏi, sao thế được, mày nghe được tin này ở đâu? Giả đúng không, đại ca? Làm sao quân báo của sứ giả khẩn cấp Hồng Linh của quân Trấn Tây lại có thể là giả được? Sứ giả khẩn cấp Hồng Linh đại biểu cho sự cấp tốc. Tất cả các cơ quan chính quyền, dịch trạm dọc đường phải hợp tác toàn lực, ngay cả bọn cướp đường, thổ phỉ khi gặp cũng chủ động cho đi. Đám tướng trẻ công tử bột báo cáo láo tuyệt đối không dám dùng sứ giả khẩn cấp Hồng Linh. Chỉ khi cầu viện binh mới dám dùng. Tuy nhiên, Khánh Hoài không phải đã bị thương nặng và bất tỉnh. Làm thế nào Thiết Lâm quân vẫn có thể thắng trận được, Khánh Trinh vẫn không thể tin được. Ta cũng không biết, nhị thiếu gia nói. Nhưng ta nghe nói trong số sứ giả khẩn cấp Hồng Linh trở về, có một người là người Thiết Lâm quân. Sau này nhất định sẽ đến phủ tìm cha để báo cáo tình hình quân sự. Chúng a hãy chờ ở cửa. không chừng lát có thể gặp được đấy. Bí, Khánh Trinh đá lồng chim bay đi, kéo Khánh Phàm chạy ra cửa. Quả nhiên liền thấy một sứ giả khẩn cấp Hồng Linh đã sớm cưỡi ngựa tới. Anh em nhà Khánh nhìn vào chiếc mũ sắt của quân sĩ. Quả nhiên, bên trên có chữ Thiết Lâm. Người đến là người tiên phong của Thiết Lâm quân. Vừa nghe xong câu chuyện của anh ta, Trần Cát rất khoái liền thưởng cho anh ta 300 lượng bạc. Với số tiền này, anh ta có thể mua một ngôi nhà nhỏ ở biên kinh và đón cha mẹ, vợ và các con của mình qua đó. Ngoài quân báo, anh ta còn mang trên tay một bức thư riêng của Phạm tướng quân gửi cho Khánh Quốc Công. Sau khi ra khỏi cung điện liền đến thẳng phủ của Khánh Quốc Công. Ai ngờ vừa đến đã bị chặn lại ở cửa. Này, ngươi là người Thiết Lâm quân à? Khánh Trinh với đôi mắt sách hỏi. Chính là tiểu nhân ạ. Người tiên phong thấy hai người Khánh Trinh ăn mặc lộng lẫy, biết không thể đắc tội nên nhanh chóng xuống ngựa chào. Xin hỏi hai vị công tử là? Chúng ta là anh cả và anh hai của Khánh Hoài, thì ra là đại công tử. Nhị công tử, người tiên phong không phải thân binh của Khánh Hoài, nên anh ta không biết mối quan hệ giữa Khánh Hoài và hai người anh em của mình. Vì vậy anh ta nhanh chóng cung kính hành lễ. Ta nghe nói rằng Thiết Lâm quân đã thắng trận ở Thanh Thủy Cốc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hãy nhanh chóng nói cho chúng ta biết. Vâng, trước khi trở về, Kim Phi đặc biệt dặn anh ta phải cố gắng hết sức để khuếch đại chiến thắng của Thiết Lâm quân ở Thanh Thủy Cốc ra. Vì vậy, người tiên phong đã kể lại một cách sống động những lời nói cho Hoàng đế lại với anh em nhà Khánh. Đang ăn dưa thì có bọ. Tên Kim Phi này từ đâu chui ra vậy? Sau khi Khánh Trinh nghe xong, hắn đã đấm vào cây bên cạnh mình. Vừa rồi, bọn hắn không thể hiểu được tại sao Thanh Hoài bị thương nặng và bất tỉnh thế mà Thiết Lâm quân vẫn có thể thẳng trận. Bây giờ đã hiểu, tất cả đều là do tên Kim Phi chết tiệt này, không phải do có hắn. Lần này Thiết Lâm quân chắc chắn đã xong đời rồi. Nếu không có Thiết Lâm quân, cho dù Khánh Hoài không chết, hắn cũng sẽ trở thành một con hổ không răng, không có gì đáng sợ nữa. Công tử, xin đừng vũ nhục Kim tướng quân. Người tiên phong vốn đã là một fan trung thành của Kim Phi. Khi anh ta nghe thấy hai người xúc phạm Kim Phi, khuôn mặt của anh ta trở nên rất khó coi. Ta vũ nhục đó thì sao? Khánh Trinh đá vào chân người tiên phong, sau cú đá vẫn chưa hết giận, hắn lại tay đấm chân đá mấy phát nữa. Người tiên phong không dám chống trả, vội vàng ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lão Khánh Quốc Công đang định đi ra ngoài thì thấy hai anh em đang đánh người tiên phong, sắc mặt tối sầm lại. Người đâu? Đem chúng về từ đường. Mỗi đứa phạt 30 gậy. Cha, tha cho bọn con đi. Khi Khánh Trinh nghe thấy vậy, hắn liền ngã cái huých xuống đất. Bị đánh 30 gậy XPNG, cho dù không chết cũng như lột da. 3 tháng nữa cũng đừng nghĩ đến việc lui tới Xuân Phong lâu. Sứ giả khẩn cấp Hồng Linh, cản đường sẽ bị chém đầu. Các ngươi dám đánh hắn? Đánh 30 gậy là còn nhẹ. Đấy, Khánh Quốc Công đá vào vai Khánh Trinh. Về tự kiểm điểm lại cho tai. Lúc này Khánh Trinh và Khánh Phàm mới nhớ ra đối phương không phải là quân sĩ Thiết Lâm quân bình thường mà là một sứ giả khẩn cấp Hồng Linh. Những gì Khánh Quốc Công nói là đúng. Đánh sứ giả khẩn cấp Hồng Linh, giết họ cũng không vấn đề gì. Hai tên này chẳng khác gì đã dạo quanh Quỷ Môn Quan một lượt. Mặt tái mét vì sợ hãi, Khánh Quốc Công thất vọng nhìn hai huynh đệ, lệnh cho tùy tùng đỡ người tiên phong dậy, nhẹ giọng hỏi, người không sao chứ? Không sao, không sao. Người tiên phong biết rất rõ rằng đường đường là quốc công, sẽ không thể nào xin lỗi anh ta. Hỏi một câu không sao chứ đã là quan tâm lắm rồi. Anh ta nhanh chóng lắc đầu và nói rằng không sao. Cả rồi lấy ra một lá thư từ ngực ra, quốc công. Đây là thư mà Phạm tướng quân đã sai tiểu nhân mang cho ngài. Được, Khánh Quốc Công gật đầu và nhận lấy phong bì. Phu nhân luôn lo lắng cho tướng quân của các ngươi và Thiết Lâm quân. Ngươi từ Thanh Thủy Cốc trở về, nên vào thăm phu nhân và nói tình hình của lão Tam cho bà ấy nghe. Quản gia, vào kho lấy 300 lượng bạc. gửi cho nhị phu nhân. Ban thưởng, cảm ơn quốc công, cách chương.